Chương 565, bởi vì là huynh đệ. Phó tộc trưởng một đạo thân ảnh từ chỗ cao trong động nhảy xuống, chính là Uchiha Hans. Gen nhìn hắn một cái, cười khẽ đạo, là Hans ha. Uchiha Hans thứ liếc mắt liền thấy hắn trong tay trường kiếm, kinh hô đạo, phó tộc trưởng, thanh kiếm này là á mạ nổ mù giả củ mỏ Gen ngươi tìm tơ y thanh này trong truyền thuyết kiếm. Gen còn chưa đáp lời, khác một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Một đạo màu đỏ thân ảnh từ chỗ cao nhảy xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, tạo nên lên một mảnh cho bụi. Tộc trưởng Uchiha Hans kinh ngạc một tiếng, ngài trở về lúc nào? Uchiha Mạ đã giả đấu giá bụi bặm trên người, lạnh nhạt đạo, mới từ cổ nổ hạ trở về, xa xa nhìn đến đây dị trạng liền chạy đến. Genku NG quơ quơ kiếm, cười chào hỏi đạo, ngươi thu đến ta đưa cho ngươi tin chạy tới thật mau. A Uchiha Mạ đã giả nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt hiện ra tức giận đạo, cái kia là đương nhiên, dám can đảm tính kê Izuna, thù này ta nhất định phải báo. Uchiha Hans tại một dự tính không hiểu ra sao, cái gì ạ mạ nổ mù giả cú mò, cái gì tính kê Izuna, hắn nhưng là một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá loại sự tình này hắn cũng không cần nghe hiểu, ghen liếc mắt nhìn hắn, cười đạo, tam trưởng lão, đây chỉ là ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, không cần quá để ý, nơi này có ta cùng tộc trưởng. Ngươi đi xem một chút trong tộc tình huống. A Uchiha Hans thức thời gật đầu, nghe ra đây là ghen tại đuổi hắn đi, hơi hơi thi lễ một cái đạo, vậy ta trước hồi tộc vì tộc trưởng cùng phó tộc trưởng an bài chỗ ở gặp hắn rời đi. Mạ đạ dạ đi lên phía trước đến, nhìn ghen trong tay trường kiếm một chút. Ngạc nhiên nói, ngươi vợ ơ y ma thật đạt được thanh kiếm này, ta còn tưởng rằng cái này chỉ là cái truyền thuyết, trước đó ta từng đọc qua đến liên quan tới ả mạ nổ mù dạ cù mỏ xa cờ hờ cổ. Đối thanh kiếm này hình thái có chút miêu tả. Ghen âm thầm gật đầu, tại ả mạ nổ mù giả củ mỏ truyền lại tin tức bên trong, đã từng có ủ chỉ hạ tiền bối lại tới đây muốn đem nó thu phục, kết quả đều bị trong kiếm ỉn giờ giả xuất xù kỳ trả cờ giả đánh bại, tại sao khi thất bại lưu lại liên quan tới thanh kiếm này ghi chép. Ghen lúc ấy chỗ lật đến xa cờ hở cổ liền là trong đó một bản. Thật vất vả mới lấy được, rất phí hết một phiên công phu, bất quá nhìn đáng giá. Ghen nhẹ phẩy tay bên trong trường kiếm, một cỗ âm dương chi lực từ trong đó quanh quẩn, tại thân kiếm bên cạnh kích thích một vòng gợn sóng. Uchiha Mạ đã dạ gật gật đầu, cũng không quá để ý thanh kiếm này, hắn là lực lượng trí thượng giả, đối với những này thần khí A, nhẫn cụ A, luôn luôn không để trong lòng. Hắn quay đầu, nhìn về phía bia đá phương hướng, song đồng hiện ra tam câu ngọc xoay chậm chậm. Đây chính là trong truyền thuyết từ lục đạo tiên nhân thời đại lưu truyền hạ bia đá, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy mạ đạ giả trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, ghen trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiên nhân sáng thế, vì cầu yên ổn mà chia âm dương nhị cực, tương phản lưỡng cực hỗ trợ lẫn nhau, gọi là xâm la vạn tượng. Ân mạ đạ giả phát ra một tiếng nghi hoặc, lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp lấy hắn tam câu ngọc xoay tròn. Hóa thành vạn hoa đồng đồ án, đọc tiếp phía sau nội dung. Ghen ở một bên bưng bít lấy đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này khối bia đá nội dung vẫn là bị mạ đạ giả nhìn thấy, mặc dù hắn hiện tại tâm tính cùng nguyên tắc bên trong đã có khác biệt, nhưng cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì vẫn là không tốt đoán trước. Ga hắn song đồng vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, trong tay ạ mạ nổ ngủ giả cụ mò nhận dẫn dắt, từ từ nhỏ dần, cuối cùng dung nhập trong mắt của hắn. Mặc dù hấp thu nguyên thạch dương độn chi lực, nhưng thanh kiếm này bản thân vẫn là có hư ảo thuộc tính, chỉ bất quá bây giờ là một thanh ở vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa thân khí, chỉ cần thôi động âm độn lực lượng chiếm thượng phong, tự nhiên năng đủ thu vào trong mắt. Bất quá bây giờ không phải quan tâm thanh kiếm này thời điểm, mà đạ dạ vấn đề mới là nên suy tính, ghen vội vàng chuyển động ánh mắt nhìn về phía hắn. Hòa bình chi đạo, vô hạn nguyệt độc cụ trí hạ mà đạ dạ đọc được sau cùng. Ngự khí rõ ràng tràn đầy chấn kinh, trong hai con ngươi vĩnh hằng vạn hoa đồng lóe ra yêu dị quan mang, trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Ghen vuốt vuốt cái chán, một mặt bất đắc dĩ đối mạ đạ dạ đạo, nếu như ta nói cho ngươi, cái này trên tấm bia đá lời nói là nói mỏ, ngươi tin hay không? Mạ đạ dạ quay đầu, nghĩ nghĩ gật đầu đạo, tin, vì cái gì không tin? Lần này đổi ghen kinh ngạc, lên tiếng đạo, vì cái gì? Mạ đạ dạ cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, ngươi là ta huynh đệ, nếu như ta liên huynh đệ lời nói đều không tin, ngược lại đi tin tưởng một cái không biết nhiều thiếu niên trước lưu truyền xuống bia đá, ta chẳng phải là quá ngu, mặc dù nhưng cái này bia đá nhìn nhưng tín độ rất cao. Tại thời khắc này, Gen trầm mặc, đã từng có rất nhiều người đã nói với hắn, Mạ Đạ Dạ là một cái đối thân tình rất xem trọng người, Gen mình cũng cho là như vậy, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới chân chính nhận thức đến, thân tình tại Mạ Đạ Dạ trong lòng chiếm cứ như thế nào vị trí. Nhìn qua nguyên tắc hắn biết, sở hữu chuyện ngọn nguồn đều có thể nói là từ này cái bia đá mà lên. Đối với cái này khối trong tấm bia đá nội dung Mạ Đạ Dạ một mực tin tưởng không nghi ngờ, cái này cũng đưa đến hắn sau cùng bị kịch. Gen vốn cho rằng, mình muốn phí rất lắm lời lưỡi mới có thể để cho Mạ Đạ Dạ đối cái này khối bia đá có chỗ hoài nghi, không nghĩ đến lại bởi vì mình một câu liền tùy tiện để Mạ Đạ Dạ tin tưởng, không có mặc cho nguyên nhân nào, chỉ đơn thuần bởi vì là huynh đệ. Bị người tín nhiệm cảm giác thật là tốt, Gen thở sâu, quyết định cải biến Mạ Đạ Dạ nguyên tắc bên trong vận mệnh, tối thiểu tại cái này cái thế giới, không thể để cho bi kịch tái diễn. Nguyên tắc bên trong Mạ Đạ Dạ có lẽ không thể xưng là thuần túy người tốt, nhưng tối thiểu không nên được xưng là người xấu. Hắn chỉ là một cái ôm không cắt thực tế ảo tưởng đồ ngô cờ điểm này, hắn cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thật rất giống. Uchiha tộc địa bên trong, Gen trước đó trong sân, hiện tại chính là giữa hè mùa vụ, nhị tầng lầu các có cây diệp tùy phong quyền vũ. Trong viện rơi xuống nhất tầng thật dày lạc diệp, lầu các khu nở dê bao trùm một lớp cho bụi, nơi này đã gần nửa năm không người cư ngụ. Mạ Đạ Dạ cùng Gen không thèm để ý chút nào, tương đối ngồi tại chỗ này tràn đầy cho bụi trong lầu các, nâng cốc đối ẩm. Người nói là, cái kia bia đá bị cụ dầu dẹt từng dở trò, mục đích đúng là vì lầm đạo ngã. Vì cái gì Mạ Đạ Dạ đem trong tay thanh tiểu uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng hỏi, hắn tướng xin chèn sẽ trả lời chính mình vấn đề. Gen nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ đạo, không phải là vì lừa dối ngươi, là vì lầm đạo ngã nhóm trong tộc có thể giải đọc bia đá cứng giả, về phần mục đích của hắn.